hay là sớm quay lại Tây Thiên mới là thượng sách. Ngọc Thanh năm vị kim tiên thấy một bạch y đạo nhân vô thanh vô tức tiến vào Yên La đại trận, liền biết đó là Ngọc Điệp do đệ nhất thân ngoại hóa thân của Trấn Nguyên Tử biến thành, lập tức thối lui đến trước kỳ môn, chủ trì trận pháp. Tây Thiên ba vị Phật tổ cùng ma giới ba đại hộ pháp lại kinh hãi thất sắc. Hoan Hỷ Phật thầm nghĩ, Thích Già Phật tổ không phải đi ngũ trang quang, sao Trấn Nguyên Tử này lại đến được đây? Vội vàng hiện kim thân, toàn lực đề phòng, mặt cười nhưng lòng không cười nói. Đạo huynh từ hỗn độn khai mở đã đắc đạo cũng chưa từng chạm nửa điểm nhân quả. Vì sao muốn không duyên cớ chạm vào vũng nước đục này? Hay là nhanh chóng quay lại ngũ trang quán thì tốt hơn? Trấn Nguyên Tử cười nói. Số trời khó dò, bần đạo sợ là không thể chỉ lo thân mình. Định Hải Thần Châu cùng Tây Thiên Phật môn vô duyên, Phật tổ hay là lưu lại thánh vật mau chóng trở về Tây Thiên, miễn làm hỏng kim thân đạo quả. Kim Cương Bất Hoại Phật mặc dù đã thành tựu kim thân chính quả, nhưng lại vô cùng nóng tính, cả giận nói. Hảo Trấn Nguyên Tử Tây Thiên ta cùng không đụng chạm, lại muốn thay Ngọc Thanh môn xuất đầu. Muốn làm chúng ta khó xử, vậy cũng muốn cùng ngươi phân cao thấp. Lúc này hiện pháp tướng kim thân, xuất hàng ma thiền trượng hướng đầu Trấn Nguyên Tử đánh tới. Hoan Hỷ Phật cùng bảo tràng Quang Vương Phật đại kinh thất sắc. Trấn Nguyên Tử này đã chạm ngũ niệm, khoảng cách đến hư không đại đạo chỉ còn vẻn vẹn một bước xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người mình tuy đã vào tứ trọng không pháp tướng chi cảnh, nhưng cũng tuyệt không phải đối thủ của Trấn Nguyên Tử. Huông hồ trước mắt cũng không phải chân thân của Trấn Nguyên Tử. Mà so với bản thể chân thân lại càng thêm cường hãn, dùng một trong tiên thiên thập đại thánh khí Ngọc Điệp cắt làm thân ngoại hóa thân. Phật môn không sửa nguyên thần, không luyện pháp bảo, căn bản là tay không tấc sắt, làm sao có thể là đối thủ của Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử cười nói. Phật tổ đã có sân niệm tội quả không nhỏ, dùng một ngón tay, một đạo bạch quang trong trẻo bay ra, hóa thành một cự trường mạnh mẽ chụp vào Kim Cương Bất Hoại Phật. Kim Cương Bất Hoại Phật tuy tính tình không tốt nhưng cũng không ngốc, kinh hãi thất sắc vội phát lực quát lên. Phật quang đại thịnh, hai khỏa bổn mạng xá lợi nhỏ cỡ chén cơm tàn mát vạn đạo kim quang, nâng bạch sắc đại thủ lên, trông khó khăn vô cùng. Trấn Nguyên Tử vốn muốn dùng thần thông trước bắt lấy Kim Cương Bất Hoại Phật. Hoan Hỷ Phật cùng bảo tràng Quang Vương Phật trong lòng biết Kim Cương Bất Hoại Phật tuyệt đối không ngăn cản được ngoại thân của Trấn Nguyên Tử so với bản thể còn lợi hại hơn, vội vàng xuất 18 đạo hàng ma pháp khí, hướng Trấn Nguyên Tử đánh tới. Trấn Nguyên Tử tuy không sợ, nhưng cũng không thể không duyên cớ bị mất ra mặt mấy lần. Liền vung tay áo, một đoàn bạch quang phóng ra. Hoan Hỷ Phật cùng bảo tràng Quang Vương Phật vội vàng thu hàng ma pháp khí. Kim Cương Bất Hoại Phật cũng thừa dịp Trấn Nguyên Tử phân thần, mạnh mẽ tránh khỏi uy áp của đại thù. Hỏa khí cũng đã tiêu tan không ít, không dám lần nữa mạo hiểm. Ma giới tam vị hộ pháp ở bên cạnh cũng thất kinh. Ba người bọn hắn cộng lại cũng không phải đối thủ của Hoan Hỷ Phật, lại càng không thể so với cấp bậc chuẩn giáo chủ như Trấn Nguyên Đại Tiên. Chỉ sợ một đầu ngón tay đủ đâm chết bọn họ, ba ma đầu đều là hạng người giảo quyệt, mắt thấy chuyện không ổn liền muốn chuồn đi. Chỉ là thân hãm trong Yên La trận, Ngọc Thanh môn ngũ đại kim tiên dựng kỳ trên cửa toàn lực chủ trì trận pháp vận chuyển. Muốn chạy trốn lại dễ dàng như nói sao, không khỏi âm thầm kêu khổ. Trấn Nguyên Tử thân mình dừng lại, bạch quang đại thịnh trên đỉnh đầu, phân ra ba đạo cầu vồng, hóa thành ba bàn thay khổng lồ chụp tới ba Phật. Ba Phật đều hiện kim thân xá lợi, Phật quang chiếu sáng, toàn lực chống cự. Thình lình tay Trấn Nguyên Tử xuất ra dài ngàn trượng hung hăng tát một phát lên Hoan Hỷ Phật, làm cho nhóm Hoan Hỷ Phật một Phật thì xuất thế, còn hai Phật thăng thiên, lăn lộn mấy vòng, mắt nảy đom đóm. 24 khỏa hạt châu màu vàng sáng từ ống tay áo Hoan Hỷ Phật bay ra. Kim Cương Bất Hoại Phật cùng bảo tràng Quang Vương Phật lập tức thất kinh, vội xả thân nhào tới muốn đoạt Định Hải Thần Châu. Trấn Nguyên Tử cười nói. Tiên thiên thánh vật đều là tự có chủ, Phật tổ sao có thể vọng động tham niệm không duyên cỡ làm hư kim thân đạo quả. Pháp lực thúc giục, đại thủ mạnh mẽ bổ xuống dưới, lại đem Kim Cương Bất Hoại Phật cùng bảo tràng Quang Vương Phật đánh cho lộn mấy vòng. Đang ở bên tìm cơ hội trốn, ba ma đầu thấy Định Hải Thần Châu, làm sao có thể chống cự sức hấp dẫn của tiên thiên linh bảo, không chút suy nghĩ liền đánh tới. Khá lắm ma đầu, lưu ngươi không được, ngũ đại kim tiên chủ trì trận vận chuyển tất nhiên thấy tình hình trong trận rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Tây Thiên Tam Phật bị Trấn Nguyên Tử đánh cho bò lăn, nôn ra Định Hải Thần Châu, lập tức xông vào đại trận. Quảng Thành Tử ngự hỗn nguyên kim thước nhắm đầu đánh tới. Ba ma đầu biết lợi hại, vội vàng nhảy ra. Vân Trung Tử tay áo hất lên, thu lấy Định Hải Thần Châu, hướng Trấn Nguyên Tử nói. Đạo huynh công đức vô lượng, Trấn Nguyên Tử thở dài. Nhân quả đến cùng sẽ có báo, đạo kiếp nạn bắt đầu thì tất sẽ gặp thôi thôi. Dứt lời hóa thân cầu vồng, bay khỏi Yên La đại trận. Hoan Hỷ Phật cùng Kim Cương Bất Hoại Phật bảo chàng Quang Vương Phật chẳng những mất Định Hải Thần Châu còn mất ra mặt. Ba Phật đạo hành thâm hậu tự biết số trời không thể nghịch. Tuy nén giận nhưng cũng không dám dây dưa, hóa thân Kim Quang hướng Cực Lạc thế giới mà đi. Ba ma đầu thấy Tây Thiên ba Phật chạy trốn, sao còn dám có nửa điểm ý nghĩ không an phận, vội vàng thân hóa hắc cầu vồng. Lại màu gì nữa đây, chạy mất dạng. Vân Trung Từ cười nói, Định Hải Thần Châu cùng giáo ta hữu duyên, chư vị đạo huynh mau về cùng giao nộp pháp chỉ. Quảng Thành Tử bọn người vừa mới nói, được, xong, bỗng một tiếng cười cà cà quái dị vang lên, hư không chấn động. Một cây gậy chống trời to lớn phá vỡ hư không, mang theo lờ mờ không gian loạn lưu, hung hăng đánh tới năm vị kim tiên. Cách chương.